Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Và hôm nay, Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Bé Cưng Đáng Thương của Thiếu Gia. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô bé 15 tuổi cố nén nước mắt đảo quanh hốc mắt, cố gắng an ủi thiếu phụ trung niên sắc mặt xám cho, hình dáng mảnh rẻ, cạn kiệt tinh thần nằm trên giường gỗ. Cô chắp tay trước ngực, cầm chặt bàn tay của mẹ, sợ vừa để xuống, liệt biến thành thiên nhân vĩnh viễn. Mẹ, tỉnh lại, cố thêm chút nữa, bà cũng sắp về rồi. Nước mắt thống khổ, không ngừng nhìn ra cửa, lo lắng người duy nhất có thể trợ giúp mẹ, tại sao lại chậm chạp chưa về. Thực xin lỗi, con gái đáng thương của mẹ, đều là mẹ đã hại con, bây giờ phải để lại con một mình chịu khổ. Tiếng nói vô lực của Hàm Tương Cầm trộn lẫn thật sâu, thật áy náy. Không, con không khổ. Mẹ, có mẹ bên cạnh, con không khổ chút nào cả. Đỗ Băng Nhi cuồng loạn lắc đầu, những lời nói đều rất tận tình. Đều là mẹ đã sai. Nếu như mẹ không yêu ba của con cũng không cần phải chịu khổ cực như vậy. Nước mắt như thế nào cũng không cầm được, cứ tuôn ra từ mí mắt của bà. Không, mẹ, mẹ và ba yêu nhau cũng không sai, hai người là thật tình yêu nhau, còn có thể cảm giác được ba cũng là thật tình yêu mẹ. Chờ ba trở về, ông ấy nhất định sẽ lập tức đưa mẹ đi gặp bác sĩ. Mẹ à, con xin mẹ đừng nói nữa, chờ chút thể lực đi. Đỗ Băng Nhi cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, nghe những lời người mẹ thân yêu nói. Tình yêu dành cho ba chính là động lực để mẹ tiếp tục sống. Mà mẹ là chỗ dựa duy nhất của cô. Cô cố gắng bảo trụ mẹ, cô không tiếc nói những lời trái với lương tâm để dỗ dành bà. Ung thư gan thời kỳ cuối, cô như thế nào cũng không nghĩ đến lại mắc bệnh ung thư gan. Cho đến 2 tháng trước, lúc làm việc, mẹ đột nhiên ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu. Bệnh viện mới khám ra nguyên nhân cảnh bệnh chính là ung thư gan thời kỳ cuối. Trong 2 tháng nằm viện điều trị bằng hóa chất đã tiêu hết toàn bộ số tiền dành dụm của mẹ con cô, không trả nổi chi phí bệnh viện, không thể tiếp tục cấp thuốc cho mẹ cô, không thể làm gì hơn, cô chỉ có thể đưa mẹ về nhà, ôm niềm hy vọng mong manh bà mau chóng trở về. Cô rõ ràng nghe nói bà hôm nay sẽ về nhà. Không còn kịp nữa rồi. Đôi mắt tràn đầy đau khổ và mệt mỏi, trong lòng của Hàn Tương Cầm biết rõ mình không thể gặp mặt người đàn ông mình yêu lần cuối. Không, mẹ đừng nói chuyện không may. Đỗ Băng Nhi lệ rơi đầy mặt, phủ nhận những gì mẹ mình nói. Cô không muốn bỏ đi hy vọng cuối cùng đơn thuần, tin tưởng chỉ cần phụ thân trở về thì mẹ có thể được cứu. Còn rót cho mẹ chút nước uống được không? Đỗ Băng Nhi nghĩ biện pháp chuyển rời sự chú ý của mẹ, mà thanh âm đứt quãng của mẹ làm cho tròng mắt u ám của cô chìm vào trong vô vọng. Không, không cần. Mẹ phải vội đem những lời muốn nói với con nói cho xong, bằng không sợ không còn kịp nữa. Không, sẽ không đâu. Cổ họng nghẹn ngào như là nhét đầy đá, Đỗ Băng Nhi chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Chờ con đủ 18 tuổi có thể rời đi nơi này, đây là ước định lúc trước. Hàn Tương Cầm cảm giác được thân thể sắp chống đỡ không nổi, nhưng không nhìn rõ được những vệt nước mắt loang lổ trên khuôn mặt con gái. Con không nghe những chuyện không có trọng yếu đó, con chỉ muốn mẹ luôn ở bên con. Không có mẹ, cô làm sao có thể đối mặt với những ngày tiếp theo. Trong lòng của Đỗ Băng Nhi không ngừng khẩn cầu thần linh khắp nơi đừng để cô mất đi người quan trọng đối với cô như vậy. Đừng ngốc, mẹ cũng muốn nhìn con lớn lên, yêu đương, kết hôn, sinh con. Bất quá, không phải cái phúc khí đó. Nụ cười thê lương hiện lên trên khuôn mặt của bà. Có, mẹ đúng là có phúc khí đó. Chỉ cần ba vừa về đến nhà, ông nhất định sẽ lập tức đưa mẹ đi bệnh viện. Đỗ Băng Nhi nắm lấy bàn tay buốt lạnh của mẹ, đau khổ khóc thét. Băng Nhi, đừng khóc. Yên lặng, nghe mẹ nói mấy lời. Nếu không nói, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nữa. Cố gắng chống chọi với ý thức đang dần rời rạc, Hàn Tương Cầm nhìn cặp mắt con gái giống với cặp mắt người đàn ông mà bà yêu thương. Mẹ, mẹ nói, Băng Nhi nghe mẹ nói. Đỗ Băng Nhi kể sát trước mặt bà, biết rõ mẹ muốn qua cô nhìn thấy người bà yêu quý. Con là đứa con gái ngoan, tuy biết rõ thân thế của mình, nhưng chưa từng có nửa câu oán hận. Lúc trước, nếu mẹ không yêu ba con, hơn nữa lại mang thai con sẽ không phải trôi qua cuộc sống khổ cực như vậy. Mẹ tuy ngoài miệng không nói, nhưng mà mẹ đều thấy hết. Vì mẹ vẫn luôn nén nỗi giận với sự ức hiếp của phụ thân và tiểu thư. Rõ ràng con cùng tiểu thư đều là con của ba, nhưng lại cách biệt như trời đất. Đây hết thảy cũng bởi vì mẹ yêu một người đàn ông không nên yêu. Âm điệu ai oán đầy thống khổ của bà. Hồi tưởng trước kia, trong mắt của Hàn Tương Cầm có yêu có oán, cũng có hối hận. Mẹ, con tuyệt đối không cảm giác mình khổ nha. Có mẹ bên cạnh cô, ít nhất cảm giác mình khổ còn có chút giá trị. Một khi mẹ qua đời, cô thật sự không biết nên ứng phó với cuộc sống sau này thế nào. Biết rõ năm đó, điều kiện để đáp ứng cho con mang họ Đỗ là điều không công bằng. Nhưng mà mẹ đáp ứng rồi. Trong chuyện này cũng ẩn giấu không ít tâm tư của mẹ. Mẹ hy vọng con có thể gần bên ba con. Tuy mẹ cô có thể ở lại Đỗ gia, nhưng nữ chủ nhân của Đỗ gia lại đem hai mẹ con cô đuổi đến nơi xa nhất. Cơ hội có thể gặp mặt nam chủ nhân Đỗ gia rất ít, nhưng đúng là vẫn có một đường hy vọng. Như vậy, Hàn Tương Cầm vẫn vui vẻ chịu đựng. Cứ như vậy, mẹ con chúng ta trải qua cuộc sống làm nô làm bộc 15 năm. Hôm nay mẹ lại đi trước con một bước, để lại một mình con ở chỗ này. Mẹ rất yên tâm. Hiện tại, Hàn Thương Cầm rất hối hận điều kiện lúc trước mà mình đáp ứng. Không, mẹ đừng đi, đừng bỏ lại một mình Băng Nhi. Nước mắt của Đỗ Băng Nhi rơi như mưa, thành âm đau thương, tàn nát cõi lòng. Con gái, ngoại trừ xin lỗi, mẹ thật sự không nghĩ ra lời nói có thể biểu đạt trong nội tâm của mẹ. Với con đã thiệt thòi, lại thiếu nợ. Tầm mắt mơ hồ, tựa như nhìn thấy câu hồn sứ giả đang hướng bà từng bước một tiếp cận. Hàn Tương Cầm ôm trong muôn vàn lời nói muốn nói với con gái một lần nữa, chỉ còn đầy nghi ngờ nhìn nữ nhi bị thua thiệt. Mẹ, không cần nói xin lỗi Băng Nhi, một chút cũng không trách mẹ. Mẹ! Giờ khắc này, Băng Nhi biết điều duy nhất mình có thể làm chỉ có thể để cho bà an tâm qua đời. Nói cho bà còn biết, nói ông ấy hãy quan tâm tới con, hãy bảo vệ con. Cảm giác lạnh như băng bao phủ Hàn Tương Cầm, sinh mạng như ngọn đèn sắp tắt, yếu ớt chợt lóe lên rồi vụt tắt. Mẹ đừng nói nữa. Lôi kéo bàn tay tiểu tụy của mẹ dán lên trên má của mình, Băng Nhi khàn cả cổ họng hô. Con gái đáng thương của mẹ. Nhẹ giọng lẩm bẩm, ngữ khí vô hạn bi thương. Dù không muốn thế nào, Hàn Tương Cầm cuối cùng kháng cự không được bệnh mà tra tấn hai mắt vừa nhắm. Trái tim mệt mỏi kiệt lực của bà cũng đã ngừng đập. Mẹ! Ngã vào trên người mẹ, Băng Nhi khóc giống lên nghẹn ngào. Ngoài cửa sổ, mưa bụi lạnh như băng chẳng biết lúc nào bắt đầu rơi, mà người đàn ông Hàn Tương Cầm yêu vẫn không xuất hiện. Vượt qua hoa viên được sắp xếp đặt xa hoa, hai đạo thân ảnh trẻ tuổi một trước một sau tiến vào phòng lớn. Người phía trước thân hình đẫy đà, tư thái xinh đẹp, ăn vận những trang phục hàng hiệu, dưới chân mang một đôi ủng da cừu nhập khẩu từ Italy, hóa trang tinh xảo thành quý khí mà kiêu ngạo. Người phía sau thân hình nhỏ bé mảnh mai, tựa như chỉ cần một cơn gió có thể thổi bay, một thân áo váy trắng đen cũ kỹ mộc mạc cùng với người phía trước chênh lệch có vẻ nghèo khó mà hẹn mọn. Mẹ, con đã về. Tùy ý vứt bỏ túi sách màu trắng trên mặt đất, Đỗ Lệ Nhi đáp phong cùng thanh âm nũng nịu xả vào lòng mẹ. Về rồi sao? Buổi lễ tốt nghiệp có mệt hay không? Khuôn mặt tỉ mỉ che giấu vài vết hằn của năm tháng, ánh mắt từ ái của Khổng Lam Huân lưu luyến trên khuôn mặt tràn đầy nét thanh xuân của con gái. Không mệt mẹ, vừa rồi con nhìn thấy hoa viên biệt thự kiểu Tây Ban Nha của Lãnh gia có rất nhiều công nhân ra ra vào vào, có phải có người muốn dọn vào ở hay không? Chớp đôi mắt phượng, ngữ điệu của Đỗ đại tiểu thư cũng ngọt ngào, khó nén những hưng phấn. Đúng vậy nha, nghe nói Lãnh Bá Bá cùng Lãnh Bá Mẫu bọn họ tuần sau sẽ trở về Đài Loan, hơn nữa đã quyết định muốn định cư ở đây. Vỗ vỗ bàn tay chân mềm của con gái, Đỗ phu nhân sủng ái cười nói. Thật sao? Mắt phượng tinh quang chợt lóe lên, vội vàng truy vấn. Vậy còn anh Lãnh Tiêu? Còn nhớ nó vậy sao? Xem xét khuôn mặt ửng đỏ của con gái bảo bối, Đỗ gia nữ chủ nhân cố ý cười trêu nói. Người ta rất nhớ anh ấy mà. Nghĩ tới anh Lãnh Tiêu của cô, trong nháy mắt, Đỗ Lệ Nhi thu hồi vẻ ngạo mạn trên mặt, đổi lại thần sắc tựa như yêu say đắm. Không phải chỉ có nhớ thôi nha, mẹ nhớ khi còn bé con luôn la hét muốn làm cô dâu của Lãnh Tiêu. Đỗ phu nhân xoa xoa má hồng phấn của con gái, giọng điệu mười phần thương tiếc. Ai nha, mẹ lại giữ cợt người ta. Đỗ Lệ Nhi làm nũng ôm lấy mẹ. Ai kêu con lại vội vàng truy vấn Lãnh Tiêu, những người khác sao con không hỏi? Tâm tư của con gái Khổng Lan Huân làm sao không biết. Đáng ghét, không thèm nói chuyện cho mẹ nữa. Khuôn mặt của Đỗ Lệ Nhi đỏ bừng, quay đầu hờn dỗi. Trong đôi mắt phượng xấu hổ mang theo lờ đãng cùng e sợ, vừa nhìn đến bóng người im lặng ở góc đại sảnh thì trong nháy mắt chuyển thành chán ghét cùng khinh miệt. Ngữ điệu kiều mị lại chuyển lạnh lùng. Đỗ Lệ Nhi sương giọng ra lệnh. Này, mày còn đứng đó ngây ngốc làm gì? Còn không giúp tao rót ly nước chanh lại đây. Suốt ngày giống như người gỗ, đứng đúng là chướng mắt. Tiểu nha đầu bị trách móc, thân hình mảnh khảnh, là em gái cùng cha khác mẹ với Đỗ Lệ Nhi, là Đỗ Băng Nhi. Tuổi tác của hai người kém bất quá là 3 tháng, thế nhưng địa vị tại Đỗ gia lại như trời cách biệt đất. Đỗ Băng Nhi ánh mắt vẫn như cũ, rủ xuống thần sắc hoảng hốt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không nghe được lời của Đỗ Lệ Nhi nói. Khổng Lan Huân thấy Băng Nhi không trả lời, lộ ra gương mặt trang điểm tỉ mỉ. Trước một khắc ôn nhu, hòa ái, đỏ mắt không thấy bóng dáng. Băng Nhi, mày không nghe thấy tiểu thư nói gì sao? Còn không nhanh, nhặt bao da trên mặt đất lên, sau đó đi rót nước chanh lại đây. Ánh mắt từ ái của Đỗ phu nhân như là trong nháy mắt, đóng băng, lãnh mạc, âm trầm ra lệnh. Đối với nghiệt chủng mà chồng bà gieo trên người nữ hầu ti tiện, Khổng Lan Huân, cho tới bây giờ đều không xem cô như một phần tử của Đỗ gia. Mẹ của Đỗ Băng Nhi cô và cả con gái của ả bà ta sinh ra đều khiến bà xem thường. Bất quá, bà lại ngoài dự đoán của mọi người, đáp ứng cho mẹ con cô ở lại Đỗ gia. Đây cũng không phải là bà thân thiện, mà là bà tuyệt không cho phép chồng mình ở bên ngoài nuôi dưỡng mẹ con Hàn Tương Cầm. Bà không để cho người đàn bà can đảm cùng chồng bà vụng trộm được sống khá giả. Bà cố ý đem mẹ con cô ở lại trong mắt bà, làm cho chồng bà thấy mà sợ, không để ý tới hai mẹ con cô trải qua cuộc sống nô bộc. Đây mới là ý đồ chân chính của bà. Bà muốn tra tấn Hàn Tương Cầm cả đời, làm cho con gái của bà ấy cũng đi theo thống khổ. Nhưng đáng tiếc vô cùng, cái mạng hèn của Hàn Tương Cầm không đủ nhận, đã chết vào năm ngoái. Cũng được, dù sao sai lầm của bà ấy còn có con gái bà ấy có thể trả lại. Khổng Lan Huân tàn nhẫn giao Băng Nhi cho Lệ Nhi làm nữ bộc sai khiến. Đến trước khi cô tròn 18 tuổi rời đi Đỗ gia đều mặc cho tỷ tỷ cùng cha khác mẹ phân công. Vâng, phu nhân, tiểu thư, tôi lập tức đi ngay. Đỗ Băng Nhi kéo tâm thần rời rạc trở về hèn mọn đáp. Lưng cứng còng, xoay người nhặt lên ba lô bị Đỗ Lệ Nhi ném trên sàn nhà. Đỗ Băng Nhi động tác nhanh chóng, tránh lui trong nội tâm, thập phần hiểu rõ phu nhân và tiểu thư có bao nhiêu chán ghét khi trông thấy cô. Hừ, nhìn sẽ làm cho bực mình. Khẩu khí của Đỗ Lệ Nhi căm hận, cũng kiêu căng vô tình, không chút nào coi Đỗ Băng Nhi là em gái của cô mà đối đãi. Vậy thì đừng nhìn, tránh cho lại hại mắt. Lệ Nhi, mẹ nói cho con biết. Khổng Lan Huân ôn nhu rồi hồi hoán với con gái của mình. Hai mẹ con bà tiếp tục trò chuyện, cười liếc mắt nhìn nhau, thân ảnh mảnh khảnh và từng bước nhanh rời đi phòng khách rộng rãi. Đỗ Băng Nhi nhếch cặp môi đỏ mọng, nắm chặt trong tay ba lô màu trắng, cố gắng đè nén nỗi nghẹn ngào tại yết hầu xuống.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua khẽ hở cành lá, chiếu rọi ra nhiều vệt sáng trắng. Băng Nhi vui vẻ vuốt bộ lông trắng của chú chó nhỏ, hồn nhiên. Chưa phát giác ra, một đạo thân ảnh cao to theo đuôi Tiểu Bạch tới. Thế ra nó thường chạy tới nơi này. Thân hình cao lớn dựa trên thân cây, hai tay vòng trước ngực, ngũ quan khắc sâu đối lập với quang cảnh lờ mờ thấp thoáng, cùng lộ vẻ lạnh lùng dọa người. Con người đen rủ xuống làm người ta không phát hiện được chút nhiệt độ nào. Vành môi mỏng nhếch lên như không vui. Sau khi Lãnh Tiêu xem xét trọn vẹn, một người một chó nhiệt tình hẹn hò, hơn nữa canh giờ quyết định lên tiếng cắt đứt. Đôi mắt kinh hoàng trong phút chốc nở đau. Trái tim của thiếu nữ không khỏi chấn động, lập tức gia tăng tốc độ nhảy không ngừng. Anh là Lãnh thiếu gia? Vừa thấy người đến đúng là chủ nhân đích thực của Tiểu Bạch, Băng Nhi sợ tới mức thiếu chút nữa hồn lìa khỏi xác. Cô đã từng tránh ở một góc rất xa xem qua ảnh Lãnh Tiêu trong miệng của Lệ Nhi, nhớ mãi không quên tên này. Biết rõ anh ấy là con của vợ chồng Lãnh gia. Lúc Lệ Nhi 7 tuổi, anh ấy là thiên tài, có chỉ số thông minh vượt qua 200. Vừa tốt nghiệp đại học ở Mỹ về nước đang chuẩn bị tiếp nhận tập đoàn kinh doanh đa quốc gia của cha mình. Tuy chưa từng nhìn kỹ chính diện, nhưng cô có thể xác định anh ta và Lệ Nhi là người cùng một thế giới, không phải nhân vật mà cô có thể có khả năng tiếp cận. Nữ chủ nhân Đỗ gia, mẹ của Lệ Nhi, thậm chí lén gọi anh là con rể tương lai. Đỗ Băng Nhi, thì ra là cô luôn chiếu cố chó nhà hàng xóm như vậy. Khó trách Châu, nó lại thích chạy ra ngoài. Giọng điệu ôn hòa, nghe không ra một tia tình cảm, cặp mắt đen như băng châu nhìn quét qua thân hình mảnh mai của Băng Nhi, rồi lại chuyển qua nhìn thẳng chú chó nhỏ đứng bên cạnh cô. Tôi... Lãnh thiếu gia. Băng Nhi có chút kinh ngạc, anh ta biết cô. Thật bất ngờ tôi biết cô là ai sao? Lãnh Tiêu muốn cười nhưng không cười, nhìn cô cảm thấy bộ dạng quấn bách của cô rất vui vẻ. Bị đôi con người đen bén nhọn nhìn thẳng, đôi mắt của Băng Nhi rủ xuống, không biết phải làm sao. Phải, có một chút. Tôi với người hầu của Đỗ gia, dù sao cũng không khác biệt. Âm điệu châm chọc, hư chuyển có chút tự giễu. Nhưng cô thực là con gái của Đỗ Phong Thần. Bất kể địa vị hèn mọn bao nhiêu, huyết thống vẫn không thể phủ nhận. Nếu như tôi có thể thà rằng mình không phải là con gái của ngài ấy thì thật tốt. Như vậy cô sẽ không cần phải ở lại cái trang viên cầm tù cô. Tuy cô không lo ăn, không lo mặc, nhưng không có tự do thuộc về mình. Nếu như cô có thể không để ý lời hứa của mẹ, có thể rời đi, thật tốt biết bao. Như vậy cơ hội đi học của cô cũng có thể không bị tước đoạt. Cô không nên nghĩ như vậy. Chỉ cần trên người cô còn chảy dòng máu của ông ta, cô liền có quyền đi tranh thủ quyền lợi. Lãnh Tiêu nhìn không quen khí thế mềm yếu của cô. Trong suy nghĩ của hắn từ trước đến nay, phàm là chuyện hắn muốn, thứ nên thuộc về hắn, hắn nhất định sẽ đi tranh đoạt. Đỗ Băng Nghi ủy khuất căn bản là hành động hèn nhát lấy cớ. Tranh thủ cái gì? Đỗ gia căn bản không tha cho cô, cô còn có thể tranh thủ gì chứ? Lời của Lãnh Tiêu làm cho cô bị mê hoặc, khó có thể lý giải. Điều này là phải dựa vào bản thân mình suy nghĩ. Đơn giản và ngu dốt là bất lợi lớn nhất. Tôi thực không rõ ý của anh. Băng Nhi hoang mang lắc đầu. Qua một thời gian nữa cô sẽ hiểu. Khóe miệng của Lãnh Tiêu chứa đựng một vòng tàn ngược, mang quang kỳ lạ. Giờ khắc này hắn có chút muốn biết chú thỏ nhỏ đơn thuần một khi thay đổi tính tình sẽ làm thế nào để phản công trở lại. Tôi... Đang lúc Băng Nhi muốn hỏi lại cho rõ thì lúc này mới ý thức được anh ta đã đứng trước mặt cô rồi. Gần đến nỗi cô có thể ngửi được mùi nước hoa trên cơ thể của anh truyền đến. Nhìn Lãnh Tiêu từ khoảng cách gần như vậy, Băng Nhi mới giật mình phát hiện bề ngoài anh tuấn của anh quả thực hoàn mỹ, không thể soi mói. Dáng người thon dài cao ngất phát ra khí thế khiếp người, khuôn mặt tuấn mỹ khảm hé ra đôi môi mỏng gợi cảm cùng mũi cao thẳng tắp. Nhưng điều duy nhất khiến Băng Nhi khó có thể rời tầm mắt chính là đôi mắt của hắn. Đôi mắt hệt như hổ phách, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua đẹp mê người. Nhìn chằm chằm đôi mắt của hắn, cơ hồ ngay cả linh hồn đều bị thiếp thuyết xấu hổ. Lại nữa rồi, lòng của cô lại bắt đầu thỉnh thịch đập loạn lên không giải thích được. Chó con dám uống đồ của nhà người ta,

Như vậy Tiểu Bạch cũng không tính là phạm sai lầm lớn nha. Cô nhớ rõ từng nghe đầu bếp của Đỗ gia đề cử, nữ chủ nhân cố ý mượn từ tiểu cầu đám hỏi lai giống đến tiếp xúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net